Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, thứ 757 chương Thái Hậu chuyện cũ 02. Vạn Hoa Lâu vô cùng có khả năng bị Hoàng thượng phái ra đi tìm Bắc Định Vương. Phân công một nhóm người tay ra theo tìm Bắc Định Vương, Phượng Giao nhàn nhạt nói. Nhíu mày, Sát Linh biến sắc, hỏi, Bắc Định Vương, không phải là của Hoàng thượng Bao Huynh. Hắn đã mất tích nhiều năm, Hoàng thượng tìm hắn làm cái gì? Lẽ nào lo lắng Bắc Định Vương đoạt vị? Phượng Giao trào phúng cười. Đạo, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Sát Linh, Hoàng thượng là hạng người gì? Ngươi cho dù không biết, cũng nên biết, hắn mấy năm nay là thế nào đối Ngọc Lưu. Nếu như Ngọc Lưu đăng cơ, khẳng định muốn cha năm đó Hoàng hậu Hòa Đại Hoàng tử là chết như thế nào. Nếu như Thái hậu có phân, mà Hoàng thượng lại biết chuyện, người nói, Bắc Định Vương hội làm như thế nào? Sát Linh nghĩ nghĩ, âm thanh trầm giọng nói, Bắc Định Vương có lẽ sẽ quân pháp bất vị thân, Phượng Giao sắc mặt lạnh giá. Âm thanh cũng là không có chút nào nhiệt độ, lạnh lùng nói, quân pháp bất vị thân thực sự là cất nhắc Thái hậu Hoàng thượng. Bọn họ căn bản không có thân tình đáng nói. Năm đó Bắc Định Vương rơi vào như vậy kết cục, Thái hậu có từng có quá bán phân không đành. Mấy năm nay càng là không thấy nàng có bất kỳ nhớ đứa con trai này dấu hiệu. Ta nghĩ, Bắc Định Vương cũng nhất định tâm lạnh, cho nên mới phải đi xa thiên nhai, Sát Linh gật gật đầu. Đạo, có lẽ là như vậy. Đãn, chủ tử, ngươi như vậy phỏng đoán dường như cũng rất hợp lý. Thế nhưng Bắc Định Vương mất tích nhiều năm như vậy, chúng ta với hắn căn bản không biết, muốn làm sao tìm được. Phượng Giao nhíu mày, ta biết, Bắc Định Vương tan biến nhiều năm như vậy, cũng không nhân có thể tìm được hắn. Ta nghĩ Bắc Định Vương nhất định cũng có thế lực của mình. Hơn nữa Bắc Định Vương bản thân cũng nhất định rất có năng lực. Thế nhưng ngươi nghĩ tượng, Bắc Định Vương bây giờ như thế còn có để ý, vậy sẽ là cái gì? Là thái tử, Sát Linh kêu sợ hãi lên tiếng, đều nói Bắc Định Vương hữu tình có nghĩa, nhất là yêu thương sâu sắc hoàng hậu, như vậy làm hoàng hậu sống trên đời con trai duy nhất. Thái tử chính là Bắc Định Vương bây giờ nhất quan tâm nhân. Nếu như thái tử gặp chuyện không may, Bắc Định Vương sẽ không để ý tới, dừng một chút. Lại nói, không đúng à, kia trước thái tử nhiều lần như vậy gặp chuyện không may. Vì sao Bắc Định Vương hội không có giúp đâu? Phượng Giao mỉm cười, làm sao ngươi biết hắn không có giúp đâu? Có khi, không phải xuất hiện mới gọi giúp, nhượng ngươi không biết giác bị trợ giúp, đó mới gọi bản lĩnh, Sát Linh kinh ngạc, chủ tử là nói Bắc Định Vương thần thông như thế. Phượng Giao nhíu mày, bình tĩnh trả lời, ta đoán, bất luận cái gì nguyên nhân, thử coi như là một lối ra. Hơn nữa ta có một số việc cũng muốn hỏi Bắc Định Vương. Có lẽ chuyện năm đó Bắc Định Vương biết chân tướng cũng nói không chừng. Nếu không vì sao Hoàng hậu qua đời, cũng không thấy Bắc Định Vương xuất hiện. Chuyện năm đó Phượng Giao cũng hỏi qua Ngọc Lưu, Bắc Định Vương sau khi mất tích, mặc dù là sau đó Hoàng hậu qua đời, táng nhập Hoàng Lăng, cũng không thấy Bắc Định Vương xuất hiện tung tích, cho nên Phượng Giao đã nghĩ. Bắc Định Vương rất có thể biết Hoàng hậu chân chính nguyên nhân cái chết. Hơn nữa này sau lưng nhất định có một đại bí mật. Sát Linh sắc mặt sụ xuống. Lại hỏi, kia chủ tử chúng ta đi đâu tìm người a? Cũng không thể từng nhà tìm đi. Ngốc, Hoàng thượng vô cùng có khả năng vẫn phái người tìm kiếm Bắc Định Vương tung tích. Vạn Hoa Lâu võ công cao như vậy cường. Thế nhưng Hoàng thượng lại không đưa hắn giữ ở bên người bảo vệ mình. Mà là phái ra đi, này đã nói lên Hoàng thượng có chuyện rất trọng yếu muốn Hoàng thượng đi làm. Hoặc là liên quan đến tính mạng của hắn, hoặc là chính là liên quan đến hắn ngai vàng, cho nên các ngươi tốt hảo điều tra Vạn Hoa Lâu hành tung. Chỉ cần ở hắn đi qua địa phương hảo hảo tra một chút, liền có thể biết, hắn rốt cuộc đang tìm cái gì. Ngoặc kép, hết chương.